Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. Nhu cầu khác biệt, lựa chọn khác biệt, người cũng có cái gì phòng nguyên? Báo tới nghe một chút trước. Vừa đi, Trần Tấn đối Chữ Nhạc hỏi, Chữ Nhạc cũng là kẻ già đời, mà lại đối phương lại là đồng sự, cũng không có theo thói quen tàng tư. Trực tiếp báo ra, 6 tòa 2 đơn nguyên 9 lâu, 85m², trùng tu sạch sẽ, 3.800 một tháng, 14 tòa 3 đơn nguyên 1 tầng 2, 86m², phổ thông trang trí, 3.750 một tháng, 20 tòa 1 đơn nguyên tầng 17, 87m², xa hoa trang trí, 5.000 một tháng. Trần Tấn nghe xong, kinh ngạc nói, 20 tòa cái này chủ thuê nhà có thể à? So giá thị trường quý hơn 1.000 khối một tháng, như thế tùy hứng đâu. Loại này tiền phòng ngươi cũng thu, sợ là muốn nện trong tay à? Chữ Nhạc khẽ nói, ngươi biết cái gì, bộ phòng này ta mấy cái hộ khách nhìn chằm chằm muốn đâu. Là hôm qua mới vừa tới kỳ, khách trọ cũng muốn ngày mai mới dọn đi. Chờ khách trọ một dọn đi, ta lập tức liền có hộ khách có thể nối liền. Những người này thuê phòng đều không cần tiền à? Làm sao tận chọn quý đây này? Trần Tấn khó hiểu nói. Người đây liền không hiểu được à? Chữ Nhạc nói, biết vì cái gì năm ngoái hai phân khu tìm ta đi làm cửa hàng trưởng ta không đi à? Năm ngoái ta còn chưa tới công ty đâu. Trần Tấn liếc mắt nói, hắc hắc. Quên người mới đến mấy tháng, chủ yếu là người công trạng quá cao, để cho ta già có gan ngươi làm thật lâu ảo giác. Chữ Nhạc cười nói cho ta một chút thôi, tình huống như thế nào? Trần Tấn hỏi, Chữ Nhạc gật gật đầu giải thích nói, một cái cư xá, mua bán cùng thuê hoàn toàn là hai khái niệm, cái này ngươi biết à? Trần Tấn gật gật đầu. Bất kỳ một cái nào cư xá, mua nhà hộ khách cùng phòng cho thuê hộ khách đều là khác biệt cực lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như là mua phòng ốc người, cân nhắc mua sắm cái tiểu khu này cứng rắn điều kiện. Ưu tiên tuyển hạng bình thường là, có phải hay không học khu phòng, khu vực như thế nào, nhà đầu tư phải chăng đáng tin cậy, hộ hình như thế nào, công ty vật nghiệp phải chăng đáng tin cậy. Dạng này trình tự đến cân nhắc, mà nếu là thuê phòng người, hắn cân nhắc ưu tiên điều kiện lại là giao thông phải chăng thuận tiện. Còn có xung quanh sinh hoạt nguyên bộ như thế nào, khoảng cách chỗ làm việc có bao xa dạng này trình tự. Bởi vì cái gọi là nhu cầu khác biệt, lựa chọn khác biệt, Chữ Nhạc lại nói, nhưng là Thanh Hòa Uyển cư xá. Lại là rất khó được vô luận mua bán cùng thuê đều rất nóng cư xá. Ngươi nhìn a, nơi này lại có trung tiểu học học khu, nhà đầu tư lại tốt, hộ hình cũng quá quan, công ty vật nghiệp nha, cơ bản hợp cách, mà lại bên cạnh còn có mấy đường xe buýt, đúng lúc là kết nối xung quanh mấy cây số bên trong văn phòng cùng lập nghiệp vườn khu loại hình. Cỡ lớn siêu thị cùng cỡ lớn cửa hàng đều chỉ có 2-3 đứng đường. Lại thêm Sở Nam Đại học sẽ còn cung cấp ổn định thuộc khóa này tốt nghiệp khách hàng. Cho nên thuê cũng cực kỳ tốt làm. À, không nghĩ tới ngươi ngược lại nghiên cứu thấu triệt. Trần Tấn cười nói, quả nhiên là thuật nghiệp hữu chuyên công nha. Chữ Nhạc đáp, vậy cũng không, ngươi nghĩ à, ta nếu là đi 2 phân khu làm cửa hàng trường. Mua bán nghiệp vụ ta mặc dù hiểu một điểm, nhưng lại không tinh, thuê lại không ra được đại nghiệp tích. Đến lúc đó liền là ngồi ăn rồi chờ chết. Nào có hiện tại dễ chịu. Mỗi tháng gác chân cầm 5 chữ số tiền lương. Trần Tấn cười cười, thật đúng là người có chí riêng. Nếu tình huống giống nhau đổi lại là hắn, dù là cào nát đầu sinh gặm cứng rắn đọc, cũng muốn học thông nghiệp vụ kỹ xảo đi làm cửa hàng trường. Mục tiêu của hắn cũng không phải tại cái này an phận ở một góc. Nhưng Chữ Nhạc đối với hiện tại thời gian liền rất thỏa mãn. Cầm lương cao, sự tình mặc dù lại tạp lại nhiều, lại thắng ở ổn định. Ngươi còn chưa nói bộ phòng này vì cái gì mắc như vậy đâu. Trần Tấn truy vấn, Chữ Nhạc nói, ngươi làm sao đầu óc chậm chạp a? Nơi này chính là 3-4 cái lập nghiệp vườn khu và vài nhà xí nghiệp bên ngoài tập đoàn công ty. Điểm trung tâm nha, những cái kia đầu tư bên ngoài xí nghiệp còn có tập đoàn công ty. Là có tiền, bọn hắn mời tới rất nhiều cao cấp nhân viên. Đều là tùy ý tuyển nhà ở. Công ty tính tiền, dù sao lại không mình bỏ tiền. Đương nhiên là tăng cường tốt chọn nha. Phòng này trang trí cực kỳ được chứ? Trần Tấn hỏi, rốt cuộc Chữ Nhạc cái này người đại diện miệng bên trong xa hoa trang trí. Hắn cũng không có gì chờ mong. Chữ Nhạc nói, tương đối tốt. Thôi đi, ta còn không hiểu ngươi xáo lộ. Có thể tốt bao nhiêu? Trần Tấn không tin, ngươi đi xem một chút, chẳng phải sẽ biết à. Đi một chút, cái này đi, Chữ Nhạc không phục hừ một tiếng. Trực tiếp liền mang theo hắn đi 20 tòa, đến phòng ở dưới lầu. Trần Tấn không thể nín được cười. Cái này tòa nhà Vương, hắn nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. Hai người lên tới 17 tầng, là một cái ở giữa bộ hai phòng, đẩy cửa đi vào. Trần Tấn liền không khỏi sợ hãi than nói, cái này trang trí có chút đẳng cấp a. Chữ Nhạc cười nói, đó là dĩ nhiên, chủ thuê nhà là cái nhà thiết kế, đây là hắn bộ thứ nhất phòng ở. Tất cả trang trí cùng đồ dùng trong nhà đều là chính hắn thiết kế tìm người định tố. Vậy tại sao bỏ được thuê a? Trần Tấn hỏi, rất nhiều trang trí lên đẳng cấp phòng ở. Bình thường tới nói chủ thuê nhà cũng không thiếu tiền, cũng liền không nỡ thuê để khách trọ trà đạp. Rốt cuộc có một ít lôi thôi khách trọ, là căn bản cũng không đem chủ thuê nhà tỉ mỉ trang trí coi ra gì. Sau đó thoái tô bởi vì trang trí bị phá hư náo tranh chấp sự tình nhiều vô số kể. Chữ Nhạc nói, cái này chủ thuê nhà kiểu như châu bò, hiện tại nổi danh. Lâu dài đều ở nước ngoài bay tới bay lui, mà lại mình tại Đông Giang cũng có khác phòng ở, cho nên bộ này liền dứt khoát giá cao cho thuê, một ký liền là 5 năm, hiện tại vừa hơn 1 năm, dù sao đồng dạng có thể xuất ra nổi loại giá này tiền khách trọ, tố chất cũng đều sẽ không quá kém. Vậy cũng đúng, Trần Tấn nói, được, bộ phòng này ta muốn. Cái gì? Chữ Nhạc cho là mình nghe lầm. Trần Tấn cười nói, ta muốn, đi, trở về ký kết, 5.000 một tháng đâu. Mặt khác hai bộ không đi xem một chút, trang trí cũng không kém. Chữ Nhạc nhắc nhở hắn nói, nguyên bản hắn chỉ là muốn mang Trần Tấn tới mở một chút mắt. Rốt cuộc trang trí phòng tốt như vậy cũng không thấy nhiều. Nào biết được Trần Tấn so với hắn còn làm giòn. Trực tiếp liền muốn mướn đến. Ta nói muốn chính là muốn. Còn sợ lắc lư ngươi hay sao? Trần Tấn cười nói. Bất quá ngươi cũng đừng cùng ta giả bộ ngớ ngẩn a. Trung thực nói cho ta. Thu vào tới là bao nhiêu tiền? Chữ Nhạc nghe xong. Cả khuôn mặt liền tiêu nghỉu xuống. Vừa muốn rảo biện. Không ngờ Trần Tấn lại nói. Được rồi. Chính ta trở về tìm Tiểu Na muốn lập hồ sơ hợp đồng. Ai, ta nói, không thể như vậy đi. Tốt xấu để cho ta kiếm chút nha. Chữ Nhạc buồn bực nói. Trần Tấn cười cười, nhướng mày ngoẹo đầu nhìn xem hắn. Chữ Nhạc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói. Được rồi, mọi người người một nhà. 4.800 cho ngươi. Giá quy định a. Một phân tiền đều không kiếm ngươi. Ta nếu là thay cái hộ khách, tùy tiện liền kiếm mấy ngàn công trạng đâu. Cái này còn tạm được đâu. Cảm ơn a. Trần Tấn gật gật đầu. Bất quá trong lòng hắn cũng minh bạch. Chữ Nhạc khẳng định còn có giữ lại. Chỉ bất quá một phương diện hắn biết thấy tốt thì lấy đạo lý. Thật muốn một điểm công trạng đều không cho Chữ Nhạc kiếm. Hắn khẳng định trong lòng không cân bằng, huống chi lấy hắn hiện tại thu nhập, Mặt tiền cửa hàng tiền thuê đều 36 vạn một năm. Cái này không đến 6 vạn một năm phòng ở vẫn là ở nổi. Mà lại hắn bỏ được dùng nhiều tiền thuê bộ phòng này cũng là có mục đích. Ngoại trừ cải thiện mình ở lại điều kiện bên ngoài. Cũng đừng quên, qua âm được bao lâu, Kỳ Húc Quang cùng Cung Sán sẽ phải đem đến cùng một tòa nhà bên trong. Cung Sán là hắn dùng để ứng phó Tưởng Nghệ Hàm mấu chốt quân cờ. Mà Kỳ Húc Quang càng là hắn cảm thấy có cần phải nghĩ hết tất cả biện pháp kết giao nhân vật. Chỉ riêng vì điểm này, hắn đã cảm thấy cái này 4.800 một tháng không đắt. Đây chính là Trần Tấn nhu cầu. Bởi vì cùng người bình thường nhu cầu khác biệt, cho nên lựa chọn của hắn cũng liền khác biệt. Chữ Nhạc gặp hắn đồng ý, thế là cũng lộ ra tiếu dung. Hai người liền chuẩn bị đi trở về ký kết, nhưng mà không nghĩ tới hai người mới vừa đi tới cửa trước còn chưa kịp đi ra ngoài. Lại bị người tại cửa ra vào vây chặt. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?